Chương 204, trưởng giáo cùng Tam Công, thượng. Năm nay thành Lạc Dương tuyết so với những năm qua, chỉ nhiều không ít, ở nơi này đại niên lần đầu tiên đến cái này 15 lúc trước, cũng đã rơi xuống không ít trận tuyết rơi nhiều rồi, hiện nay toàn bộ thành Lạc Dương, mặc cho ai ngửa đầu nhìn lại, đều là trắng xóa một mảnh, không thấy còn lại chút nhan sắc nào, về phần nếu là có người theo dõi cao quan sát thành Lạc Dương, kỳ thật càng thêm đồ sộ, cả tòa thành Lạc Dương, vô luận cao lâu tiểu viện, tuyết động sâu, thật không là một hai trận tuyết rơi nhiều liền tạo nên đấy, trong này, trừ đi gió tuyết không gần Trích Tinh lâu bên ngoài, địa phương còn lại, đều chưa từng may mắn thoát khỏi. Này tòa Trích Tinh lâu ở dưới trên đường phố, hôm nay có hai thanh giấy dầu cái dù tại tuyết rơi nhiều trong chậm rãi đi về phía trước, hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, đi tại trước mắt đều là trắng như tuyết trên đường phố, đi ở phía trước chính là một cái một thân áo vải, thân cao gầy, cổng đeo sách trương trung niên nam nhân, đi theo phía sau hắn thiếu niên kia. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ăn mặc một thân áo lạnh dày cộm, giờ phút này đi tại trong thành Lạc Dương, hắn nhìn chung quanh, hết sức tò mò, cái này một đôi tiên sinh cùng đệ tử, kỳ thật cũng không phải là người bên ngoài, chính là học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng hắn lúc trước thu học sinh Tống Phái, lần đầu tiên tới chỗ này hầu như nói được là dưới đời này thứ nhất hùng thành Lạc Dương thiếu niên, theo vào thành cửa lúc trước kỳ thật tâm tình liền hết sức kích động, thành Lạc Dương nha, cái chỗ này, hắn tại sách vở nhìn lên vượt qua kiểm tra tại chỗ này hùng thành miêu tả. Thậm chí còn nhìn thấy qua mấy tấm về thành Lạc Dương bức họa, có thể vô luận nói như thế nào, ra mắt trên F và Am, A Cúc, cơ hờ văn tự cũng tốt, còn là vẽ bên trong thành Lạc Dương cũng tốt, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy, đến rung động, bất quá tại rung động tại thành Lạc Dương hùng vĩ ngoài, kỳ thật thiếu niên vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhà mình tiên sinh lúc trước minh nói rõ không định đến thành Lạc Dương A, có thể hiện nay vì cái gì lại muốn đến A, lúc trước hắn không thể không hỏi qua, có thể nhà mình tiên sinh nói chỉ là vài câu đần độn. U mê mà nói, hắn nghe không biết rõ, ước chừng chính là lý giải làm đầu sinh muốn tới gặp bằng hữu, thuận tiện cho những người khác xin lỗi, khi đó hắn lại hỏi tiên sinh, cái này phải nói xin lỗi, trước tiên là xin làm thực xin lỗi người bên ngoài chuyện, tiên sinh nghiêm trang, nói là không có, cũng không có tại sao phải xin lỗi đây, hỏi vấn đề này thời điểm, tiên sinh cũng không nói đến cái như thế về sau, chỉ là thở dài, bất quá trước sinh thần thái cũng có thể thấy được, đây nhất định là vì... là số không nhiều có thể làm cho tiên sinh đều cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Bất quá lần này đến thành Lạc Dương, dù sao cũng phải mà nói, đối với Tống Phái mà nói, dù sao vẫn là không tính là khổ sở sự tình. Chờ đến muốn tới gần chỗ này Trích Tinh lâu sau đó, Tống Phái ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này tòa lầu cao trên không chỉ có không có chút tuyết động, kỳ quái hơn nữa chính là, hắn ngửa đầu thời điểm, còn nhìn không tới mái nhà, không khỏi có chút kỳ quái Tống Phái nhìn về phía nhà mình tiên sinh lầu này cao bao nhiêu, Tô Dạ ngẩng đầu đánh giá. Không có trả lời vấn đề này, chỉ là phối hợp nói ra, đợi lát nữa lên lầu, ngươi đi theo đằng sau ta, tuy nói đi tới tốn sức, liền chậm một chút, nếu thật sự là đi không được rồi, liền quay người xuống lầu, không đủ tháo vát chống đỡ, tiên sinh ta đi tại ngươi phía trước, sẽ không quản ngươi, ngươi xuống lầu sau đó, nghĩ đến tại thành Lạc Dương khắp nơi đi dạo một vòng cũng được, tiên sinh tự nhiên có thể tìm tới ngươi, Tống Phái ồ một tiếng, chỉ là cuối cùng nói câu tiên sinh bản thân phải cẩn thận, Trích Tinh lâu luôn luôn đều có hình bộ cung phụng trông coi. Những cảnh giới này không cao tu sĩ tuy nói không cách nào ngăn lại cảnh giới cao thâm những tu sĩ kia, nhưng nếu muốn ngăn lại những cái kia bình thường dân chúng, đã là dư xài rồi. Đầu bất quá hôm nay cái này một đôi tiên sinh đệ tử xuất hiện ở Trích Tinh lâu trước thời điểm, đang trực hai vị hình bộ cung phụng chỉ là ở phía xa hành lễ, chưa từng ngăn trở, cũng không có đi lên phía trước hơn phân nửa bước. Hình bộ phần lớn tu sĩ đều xuất từ học cung, có một chút tu sĩ tuy nói là xuất từ tất cả thư viện lớn, nhưng bất kể thế nào nói, mặc kệ xuất từ nơi nào. Đối với vị kia hiện nay Duyên Lăng học cung trưởng giáo, mặc dù là chưa thấy qua chân nhân, cũng là ra mắt bức họa đấy, đổi vọng luận hai vị này năm đó vốn là theo học cung đi ra tu sĩ, thu cái dù lên lầu, quả thật tựa như Tô Dạ theo như lời, hắn bắt đầu lên lầu sau đó liền không quan tâm sau lưng Tống Phái, vẹn vẹn nhỏ nửa khắc đồng hồ sau đó, vị này học cung trưởng giáo liền một đường lên lầu, đi ra cực xa, trái lại Tống Phái, cái này xuất thân tiểu thành thiếu niên, từng bước một đi được chậm chạp, Tô Dạ cũng không để ý tới. Bình thường lên lầu không khó, bằng không thì vị kia hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không luôn luôn liền tới Trích Tinh lâu một lần, chỉ bất quá tại Tô Dạ lên lầu sau đó, học cung, cấm chế tạo cũng đã khởi động, lúc này thời điểm nếu muốn lên lầu, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng, dù sao học cung cấm chế, có thể là vì làm cho Triêu Mộ Cảnh Lý Xương Cốc không được xuống lầu, hiện nay đối với một người bình thường mà nói, lên lầu độ khó, không cần nói cũng biết, Tô Dạ một đường trở lên, đi đến cao nhất cái kia chỗ bình đài thời điểm. Một thân vải xám quần áo Lý Xương Cốc đang tại liếc nhìn một cuốn ố vàng thư tịch, tại bên cạnh hắn, chính là cái kia chui khổ chú đoạn, lúc trước một kiếm chém giết học cung Triêu Mộ Cảnh tu sĩ đấy, chính là chỗ này một thanh kiếm, Tô Dạ cởi xuống sách rương, ngồi xổm ở một bên, bắt đầu đem những sách kia theo sách trong rương lấy ra, nguyên lai tưởng rằng gặp lại ngươi thời điểm, ngươi không chừng liền muốn lớn cải biến, có thể hiện nay nhìn qua, ngươi mặc dù không ngày đó đi ra học cung như vậy hăng hái, nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, càng làm cho ta ngoài ý muốn đấy, hay vẫn là ngươi rõ ràng tại tòa lầu này trong đều có thể tiến thêm một bước, một kiếm giết một vị Trư Mộ cảnh tu sĩ, loại thủ đoạn này, vô, luận ai tới xem, cũng đều không tính kém đi. Xếp bằng ở này Lý Xương Cốc nhìn phía xa bay xuống bông tuyết, lắc đầu nói, ta ngày đó đã nói qua, lầu này trói không được ta, Tô Dạ ha ha cười cười, tiện tay cầm lấy một quyển sách, Lý Xương Cốc a Lý Xương Cốc, ngươi muốn là học một ít ta, vì về phần hiện nay cũng còn tại bị người chỉ vào cuộc sống mắng. Lý Xương Cốc quay đầu nhìn thoáng qua cái này rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua nam nhân, bình tĩnh nói, cho nên nói, ta luyện kiếm so với đọc sách tốt, nếu là thật giống như ngươi vậy đọc sách, chỉ sợ cả đời đều không vui, Lương Diệt lên núi khiêu khích, ngươi có thể chịu, học cung như thế náo động, ngươi cũng có thể nhịn, ngươi một bụng đạo lý muốn trầm xuống tâm mà nói cho người khác nghe, có thể người bên ngoài nghe sao, muốn là chỉ có đạo lý là được, vì về phần hiện nay cái cục diện này, ngươi vừa ly khai học cung, lập tức học cung liền có người liền muốn làm chút ít cho ngươi cao mày sự tình, sát đạo loại, giết sau đó ai là đứng mũi chịu sào nhận ảnh hưởng, còn không phải ngươi Tô Dạ. Tô Dạ nhẫn nại tính tình nghe xong Lý Xương Cốt những lời này, sau đó mới cười ha hả nói ra, vì vậy ngươi một kiếm chém giết Ôn lão phu tử, vì là nhân tiện phải không làm cho Trầm Tà Sơn tìm đến phiền phức của ta, sẽ khiến ta có thể tiếp tục an tâm đi nghiên cứu những cái kia học vấn. Lý Xương Cốt hừ lạnh một tiếng, ta xuất kiếm bất quá là bởi vì đêm hôm đó còn có một vị kiếm sĩ ở đây mà thôi, tiểu tử kia nếu như bị các ngươi học cung giết chết, ta như thế nào không phụ lòng bên cạnh thanh kiếm này. Tô Dạ suy nghĩ một chút, không có nói tiếp thấu vì sao xuất kiếm một chuyện, chỉ là cười nói, thiếu niên kia ta cũng đã gặp, đêm đó ta cùng Lâm Hồng Trúc tại nói chuyện trong đêm, hắn gõ cửa mà vào, nghe xong không sai biệt lắm một đêm, cuối cùng rời đi thời điểm, giống như bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn ngộ tính không thấp, bản tâm cũng không hỏng, chỉ là tựa hồ qua chút ít đau khổ thời gian, liền nghĩ được có chút nhiều, nếu không phải nhìn xem hắn cõng đeo hai thanh kiếm, ta không chừng, liền muốn chỉ dẫn hắn nhập học cung rồi. Lý Xương Cốc không chút lựa chọn phá nói, năm đó hắn còn không có tu hành đường lớn thời điểm, chính là bị, được học cung làm cho vứt bỏ đấy, bây giờ trở về đến Thành Lạc Dương, cũng là nên vì chuyện này, ngươi làm cho hắn vào không vào học cung, với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa. Tô Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, 73, đối với học cung hàng năm tại Thành Lạc Dương chọn học sinh một chuyện, kỳ thật hắn lòng dạ biết rõ, hiện nay học cung, nói cho cùng thật sự là quá loạn, mặc dù là hắn nghĩ đến ở phương diện này trên làm mấy thứ gì đó, cũng không quá dễ dàng. Hắn vị này trưởng giáo A, nếu đỉnh đầu một mảnh thanh minh, vẫn còn tốt làm, có thể hết lần này tới lần khác đỉnh đầu là nhiều đóa đám mây. Lý Xương Cốc đột nhiên hỏi, người nếu như ra mắt hắn, có thể tại trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó đến. Tô Dạ khẽ giật mình, vì là sao như thế mở miệng muốn hỏi. Lý Xương Cốc trầm giọng nói, thiếu niên này, ngày đó liền có thể làm cho Hứa Tịch ngàn dặm vì hắn xuất kiếm, liền nên bất phàm, ta tại trong Thành Lạc Dương, lại ra không được thành đi, biết rõ đấy không nhiều lắm. Nhưng là chưa nghe nói qua Hứa Tịch vì ai xuất hiện kiếm. Tô Dạ lắc đầu, ta cũng nhìn không ra hắn có cái gì địa phương kỳ lạ, có lẽ chính là kiếm sĩ nhất mạch kiếm phôi cũng nói không chừng. Lý Xương Cốc không nói một lời, lông mày chỉ hơi nhăn lại. Tô Dạ mở miệng nói ra, lúc này đây tìm kiếm thánh nhân di tích, Cố Duyên Nha đầu kia được không ít chỗ tốt, sư thúc che chở nàng, hiện nay chính hướng học cung trở về, chi như vậy cũng hay là bởi vì vị kia đạo chủng chưa từng đi nguyên nhân. Nói cho cùng Lương Diệt tầm mắt thật sự là không thấp, toàn bộ Sơn Hà chỉ sợ cũng không có bất kỳ sự tình có thể làm cho hắn để tâm đấy, hắn mới thật sự là cái loại này ngửa đầu nhìn xem đám mây người, đám mây phía dưới, liền không tiếp tục hứng thú. Bất quá ta còn nghe nói một sự kiện, vị kia Phật Thổ Thiền Tử tự hồ đều muốn tại Sơn Hà Chi Trung lưu lại, đám kia hòa thượng A, luôn luôn không có lợi không dậy sớm nổi, lần này xem chừng lại nghe thấy được vật gì tốt rồi. Lý Xương Cốc chẳng muốn lại cùng cái tính cách này con ôn hòa được không thể tưởng tượng nổi học cung trưởng giáo nói nhảm, chỉ là hỏi. Ngươi lần này tới Thành Lạc Dương làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn tự tay giết vị kia đạo chủng, vì ngươi lập uy? Tô Dạ ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, nghiên cứu học vấn, giảng đạo lý ta đều am hiểu, chuyện giết người, ta không am hiểu cũng không muốn đi làm. Lần này tới Thành Lạc Dương, thứ nhất là vì gặp ngươi, thứ hai, thì là đi tìm vị kia đạo chủng, chân tâm thật ý xin lỗi, ta học cung làm chuyện sai lầm, trưởng giáo tự mình đi xin lỗi, thành ý này như thế nào? Lý Xương Cốc lắc đầu, ta là thật không biết ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì rồi. Tô Dạ nhìn phía xa tuyết rơi nhiều, như có điều suy nghĩ nói, đối lý liền nói xin lỗi, ở đâu cần suy nghĩ nhiều cái gì khác. Lý Xương Cốc thở dài một tiếng, Tô Dạ a Tô Dạ, khó trách ngày đó hắn nói ngươi cả đời không được một chữ trong lòng chi khí, thất phu giận dữ, còn có thể máu tươi năm bước, ngươi cái này học cung trưởng giáo, đăng lâu cảnh tu sĩ giận dữ, chỉ sợ bất quá mắng trên đối phương vài câu mà thôi. Tô Dạ thần sắc bình thản, từ chối cho ý kiến. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, cái kia trong hẻm nhỏ một thân thanh sam Lý Phù Giao chính ngồi xổm góc tường, trong miệng gặm một trương đã cứng rắn được không có biện pháp bánh nướng. Đối diện là một tòa không lớn không nhỏ tòa nhà, sở dĩ nói không lớn, là vì chỗ này tòa nhà vốn là chưa tính là nhỏ. Về phần vì sao nói không nhỏ, bởi vì Tam Công một trong thái tể đại nhân liền ở chỗ này trước mặt, có thể tính nhỏ. Vị kia bản thân liền viết ra qua đàm tiếu có học giả uyên thâm, vãng lai không bạch đinh thái tể đại nhân sẽ không cảm thấy nhỏ. Cái này toàn bộ trong thành Lạc Dương người đọc sách cũng sẽ không cảm thấy cái này tòa nhà nhỏ. Tòa nhà phía trước tuyết động đã bị trong phủ hạ nhân quét được cực kỳ sạch sẽ, mặc dù là không ngừng bay xuống bông tuyết, chỉ sợ cũng sẽ không có chồng chất thời điểm. Dù sao vừa thấy có tuyết động manh mối, trong phủ hạ nhân muốn đến quét sạch một lần. Lý Phù Giao sở dĩ tại chỗ này đợi lấy, là bởi vì hắn đem mấy ngày nay tìm được làm cho có quan hệ với vị kia hộ bộ thị lang tham ô nhận hối lộ chứng cứ đều một tia ý thức ném vào chỗ này thái tể trong phủ rồi. Những chứng cứ kia đối với người bình thường mà nói cũng không dễ tìm, nhưng kỳ thật đối với Lý Phù Giao cũng tốt, đối với hoàng cung cũng tốt, cũng không khó tìm. Sở dĩ đem những chứng cứ này tìm ra, không phải trước tiên giao cho hình bộ nha môn còn là nói cái gì khác địa phương, mà là cho vị kia thái tể đại nhân. Hắn muốn nhìn một chút vị này được xưng duyên lăng thế tục người đọc sách bên trong học vấn lớn nhất thái tể đại nhân Lý Thượng sẽ như thế nào làm. Hắn ở chỗ này ngồi xổm không sai biệt lắm nửa canh giờ, cũng không có ở này tòa thái tể trong phủ đệ chứng kiến chút ít động tĩnh gì. Bánh nướng cứng rắn giống như khối sắt giống nhau, nhưng Lý Phù Giao kỳ thật một chút cũng không lạnh. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể xâm nhập thái tể trong phủ đến hỏi cái rõ ràng, hỏi một chút vị kia thái tể đến cùng gặp làm như thế nào. Nhưng mà hắn không có, hắn thật sự rất muốn nhìn một chút vị kia thái tể đại nhân đến đấy gặp làm như thế nào. Lại nửa canh giờ đi qua, thái tể trước cửa phủ đã đến một đôi vợ chồng. Lý Phù Giao hơi hơi híp mắt, hai vị này không phải là lễ bộ thị lang Chu Hạ cùng hắn cái vị kia thê tử. Lý Phù Giao đem cái kia mở lớn bánh cất kỹ, đè lại bên hông chui kiếm, chậm rãi đứng người lên, chấn động rớt xuống một thân bông tuyết. Hắn chậm rãi quay người, ngõ hẻm chỗ đã có hai cái không biết khi nào cũng đã tại bậc này đợi giang hồ vũ phu đứng ở chỗ nào. Lý Phù Giao hôm nay không có đeo kiếm hộp đi ra ngoài, chỉ dẫn theo thanh ti một thanh kiếm. Lúc trước hắn đem những vật kia ném đi vào thời điểm, cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình. Hắn biết rõ, chỉ cần vị kia thái tể đại nhân không nghĩ lấy sẽ đối vị kia lễ bộ thị lang làm mấy thứ gì đó, phía sau hắn liền nhất định sẽ xuất hiện người. Mấy cái giang hồ vũ phu chính là minh chứng. Lý Phù Giao không khỏi có chút cao hứng, chưa nói tới đối với vị kia thái tể đại nhân thất vọng. Hắn nhìn hướng xa xa cái kia hai cái thân hình cao lớn giang hồ vũ phu, thần tình bình thản. Chỉ là trong hẻm nhỏ gió tuyết đột nhiên gấp, Lý Phù Giao vừa sải bước ra, thân hình tại trong hẻm nhỏ vượt qua, toàn bộ hẻm nhỏ tràn ngập kiếm khí. Cái kia hai vị nguyên lai tưởng rằng đối phó thiếu niên này đã là nắm chắc, nhưng mới một phát bắt đầu sau đó liền sinh ra không tốt. Loại khí thế này, ở đâu là bình thường giang hồ kiếm khách, rõ ràng là cái loại này trên núi thần tiên mới đúng. Mặc dù là hình bộ những cái kia cung phụng, chỉ sợ cũng không có hiện nay thiếu niên này một kiếm đến uy thế to lớn. Lý Phù Giao lướt qua sau đó hẻm nhỏ chính giữa xuất hiện một cái rất nhỏ kiếm khí, giống như đầu sợi tơ, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng sắc bén, chỉ là một lát cũng đã đâm rách hai người kia thân thể. Sau một lát, hai cổ thi thể ầm ầm ngã xuống, khôi phục mà bị gió tuyết rơi đầy người thân thể. Lý Phù Giao xuất kiếm sau đó lại thu kiếm, thanh ti trở vào bao lúc trước dùng tuyết nước rửa một lần thân kiếm. Hắn đứng ở trong hẻm nhỏ, không có đi nhìn hai cổ đã chết được không thể chết được thi thể, chỉ là nhìn chằm chằm vào xa xa một chỗ, thần sắc bình tĩnh. Trong thành Lạc Dương tu sĩ không nhiều lắm, mặc dù là có, cùng hình bộ nói chung cũng sẽ có ngàn vạn lần quan hệ, có thể thế sự luôn luôn ngoại lệ. Ví dụ như hiện nay đứng ở đàng xa trong gió tuyết cái vị kia, không chỉ có không phải hình bộ cung phụng, chỉ sợ liền vị kia hoàng đế bệ hạ cũng không biết người nọ tồn tại. Ai có thể muốn lấy được thái tể đại nhân vị kia người gác cổng, lại là vị thái thanh cảnh tu sĩ. Nếu muốn làm tam công, cần phải học cung tự mình sắc phong. Tam công bên trong thái tể cùng thái bảo đều là tâm dốc lòng cầu học cung, có một vị thái thanh cảnh tu sĩ vì là thái tể đại nhân hộ giá hộ tống, chẳng phải là rất bình thường. Lý Phù Giao gật gật đầu, thật là bình thường. Vị kia khuôn mặt bình thường, quần áo một mặt người gác cổng cười nói, đêm đó mặc dù có Lý Xương Cốc một kiếm chém giết Ôn lão phu tử, nhưng trên thực tế ngươi cũng ở đây trận, xem ra ngươi đối với ta học cung cũng có chút oán niệm mới đúng a. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, học cung là dưới đời này người đọc sách thậm chí nghĩ đi địa phương, xưa nay cao thượng, học cung bên trong đi ra đến những cái kia người đọc sách ta đều rất kính ngưỡng. Người gác cổng đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta biết rõ ngươi những ngày này đang làm những gì, tại thành Lạc Dương làm chuyện gì, nếu muốn không ai biết rõ, thật sự rất không dễ dàng. Ta cũng biết ngươi liền muốn đối với Chu Hạ cùng Lý Thượng làm cái gì, năm đó ngươi bị được đại học cung chọn trúng, không thể đi được thành, vì vậy ngươi muốn báo thù, bất quá đặt ở trên người ta, ta chắc chắn sẽ không đi tìm cái gì gió má chứng cứ, không phải đã thành kiếm sĩ nha, một kiếm liền đã đủ rồi, giết mấy cái người bình thường, cái này còn không dễ dàng, có thể ngươi vì cái gì không mang theo lấy kiếm tiến thái tể phủ, ngược lại là đáng tiếc ta cái kia cái phù lục. Lý Phù Giao bình tĩnh không nói, người gác cổng thở dài, các ngươi bọn người kia, vì cái gì có thể cùng chúng ta những thứ này trên núi người cùng một chỗ nói được là tu sĩ, rõ ràng chính là chút ít lớp người quê mùa, các ngươi thật đúng là thích hợp dưới chân núi đi. Lý Phù Giao cười cười, những lời này ngươi đối với Triêu Kiếm Tiên nói đây, người gác cổng hặc hặc cười nói, ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, đầu bất quá hôm nay ngươi nên chết ở chỗ này rồi, yên tâm, không có xem nhẹ ngươi, dứt lời. Vị kia xuất thân từ học cung người gác cổng hai tay áo hơi tuyển, trong hẻm nhỏ gió tuyết mãnh liệt, cái kia hai cổ thi thể không hiểu thấu theo trong đống tuyết đứng lên, hai cổ thi thể phần bụng hơi hơi sáng lên, Lý Phù Giao không nói một lời, vừa rút kiếm liền trảm, kiếm quang hiện lên, thanh ti kiếm cùng trong đó một cổ thi thể cổ chạm vào nhau, vậy mà phát ra một hồi kim thạch chạm nhau thanh âm, cũng không đem viên kia đầu lâu trảm rơi xuống, Lý Phù Giao rút kiếm lại trảm, một cổ thi thể khác duỗi ra một tay hướng Lý Phù Giao đánh tới, vù vù tiếng gió. Đại thủ cùng Lý Phù Giao thanh ti gặp nhau, bỗng nhiên liền cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, làm cho Lý Phù Giao không khỏi lui về sau nửa bước. Người gác cổng ở phía xa chật chật cười nói, ta đây điều khiển thi thể chi thuật như thế nào? Lý Phù Giao lớn tiếng tán dương, tốt một cái người đọc sách. Người gác cổng lơ đễnh, dưới đời này tu sĩ đều nói các ngươi kiếm sĩ a, cận thân sau đó như thế nào đáng sợ, kỳ thật dựa vào ta đến xem, không tính là cái đại sự gì, cận thân đáng sợ, vậy liền không cho ngươi cận thân liền tốt rồi. Ngày ấy Lý Xương Cốc có thể xuất kiếm cứu đạo chủng, cái kia một ngày này, ngươi đoán thử coi hắn tại cái kia Trích Tinh lâu trên có thể hay không xuất kiếm cứu ngươi. Lý Phù Giao không nói một lời, chỉ là nhíu mày, kiếm khí tứ tán. Giờ phút này bắt đầu, trong hẻm nhỏ đã sớm kiếm khí mãnh liệt, không thua gió tuyết. Ở đằng kia vị Tô trưởng giáo lên lầu lại xuống lầu sau đó, chỗ này Trích Tinh lâu trước lại tới nửa một người, người nọ đầu đội nho quan, một thân vải xanh quần áo, thần tình bình thản, cầm trong tay một quả không lớn không nhỏ con dấu. Học cung ở đằng kia dạ chi về sau, tuy nói tức giận, nhưng đến cùng cũng chỉ là làm một sự kiện, đó chính là đem cái kia miếng có thể khống chế Trích Tinh lâu cấm chế con dấu giao cho trong tay người này. Này cái con dấu gọi là Tự Nhiên, người này tên ngược lại là không có người nào nhớ kỹ, nhưng trong thành Lạc Dương, nhận thức người của hắn, đều ưa thích gọi hắn một tiếng Thái Bảo Đại Nhân.